Linh Kiếm Tôn, chương 245, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng trước, Tề Vân Phong vẫn là một tòa ngọn núi cao và hiểm trở. Ít có người dám can đảm đặt chân, nhưng Từ Vân Đăng Thương Hội đem Tề Vân Phong mua sau đó. Chỉnh một ngọn núi, đều có thật lớn cải biến. Linh thú không còn hung hăng ngang ngược, rừng rậm không còn đầy sát khí. Thậm chí còn có từng ngọn lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tồn tại ở ngọn núi các nơi. Mà ở Tề Vân Phong chi đính, đứng vững một tòa nguy nga cung điện. Cung điện này, được xưng là Mây Đằng Điện, là Vân Đằng Thương Hội quyết sách nơi, Vân Đằng Thương Hội sự vụ lớn nhỏ, đều có thể hội tụ nơi này. Lúc này, ở Mây Đằng trong điện, tụ tập vô số người bầy, mỗi một người trên mặt của, đều mang vẻ âm trầm, bầu không khí trang nghiêm, nhưng không gian trở nên không gì sánh được đọng lại, cứng ngắc. Trong đại điện ương, Sở Hồ đám người đứng ở, hết thảy Vân Đằng Thương Hội nồng cốt tinh anh, đều tới, lấy Dương Viêm, Tuyết Đương không cùng Tần Thiên Vũ đám người dẫn đầu, chính ánh mắt âm trầm nhìn về phía trước. Về phần người phía trước bầy, tự nhiên đó là Tần Thiên Phong cầm đầu chín đại thương phải. Ở Tần Thiên Phong bên cạnh, có nhóm thân mặc hắc bào người, bọn họ từng cái một lưng đeo khí nhận, sắc mặt âm lãnh, nồng hậu âm sát khí lượn lờ ở trên người. Nhất khắc cũng không từng ngừng nghỉ. Hắc bào nhân bảy người cầm đầu, là một người trung niên nam tử, hai bên gương mặt đều có dữ tợn thẹo, bên hông dắt một thanh trường đao, đao không ra khỏi vỏ, nhưng này cổ khí bá đạo hơi thở, mọi người cũng có thể cảm giác được. Tên này trung niên nam tử, đó là Lưu Diệt Vân. Rằng co lâu như vậy, các ngươi Vân Đằng Thương Hội lại còn không phải phạm. Lúc này, âm trầm thanh âm từ Lưu Diệt Vân trong miệng truyền ra. Khóe miệng hắn mỉm cười nhìn Tần Thiên Vũ đám người, lạnh lùng nói. Bất quá, này cũng không sao, các ngươi một ngày không chịu giao ra toa thuốc, chúng ta thì một ngày không ngừng nghỉ, ta ngã muốn nhìn, các ngươi Vân Đằng Thương Hội có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Mấy tháng trước, các ngươi Vân Đằng Thương Hội xử trá, dùng Lăng Tiêu Vũ phủ danh nghĩa tới ngu dốt gạt chúng ta, nhưng chúng ta chín đại thương phải tổn thất thảm trọng, hôm nay, các ngươi cũng nên còn bút chướng này. Tần Thiên Phong cũng nói chuyện, thần sắc có vài phần càn rỡ. Trước đây, hắn sở dĩ không dám đối với Vân Đằng Thương Hội xuất thủ, kiêng kỵ, hay Lăng Tiêu Vũ phủ. Nhưng sau khi biết chân tướng, Tần Thiên Phong cả người đều rơi vào cuồng nộ chung, tự mình, cư nhiên bị gạt, Vân Đằng Thương Hội cùng Lăng Tiêu Vũ phủ giữa, căn bản không có trực tiếp quan hệ. Dưới cơn nóng giận, Tần Thiên Phong liên hợp chín đại thương phải. Không ngừng xuất thủ quấy rầy Vân Đằng Thương Hội vận chuyển, hắn vô luận như thế nào, cũng phải đem này một khoản sổ sách đòi lại, bằng không, khó tiêu trong lòng cơn giận. Hai người thoại âm rơi xuống, phía sau bọn họ người của bầy bước về phía trước một bước, cổ khí thế kia, không chút kiêng kỵ bạo dũng mãnh tiến ra, có phẫn nộ, có lạnh ý, cũng có tham lam, đủ loại, đều là đem đầu mâu chỉ hướng Vân Đằng Thương Hội. Thương trường chi đạo, vốn là ngươi lừa ta gạt. Đạo lý này, thế nhân đều biết. Tần Thiên Vũ nhìn về phía Tần Thiên Phong, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi chín đại thương phải sở dĩ thất bại, là bởi vì ngươi môn ngu xuẩn. Này chẳng trách bất luận kẻ nào, nhưng giờ này khắc này, các ngươi cư nhiên đem thất bại nguyên do, tài đến chúng ta thương hội trên đầu. Thật sự là buồn cười đến cực điểm, ỷ có người chỗ dựa, thì dám ra đây cả tiếng đồ chó sủa, Tần ra mặt. Thực sự là bị ngươi mất hết. Tần Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, nhưng Tần Thiên Phong biểu tình trở nên cực vi khó coi, phía sau hắn thương hội chủ nhân, cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Tần Thiên Vũ, ngươi vốn là Tần gia gia chủ, tối hậu, lại bám vào Vân Đằng Thương Hội dưới, cam nguyện thần phục một cái mao đầu tiểu quỷ, muốn nói mất mặt, chắc là ngươi đi. Trong đám người, truyền đến một đạo chanh chua thanh âm. Người nói chuyện, lại là Thủy Sùng Hiền, ở trên người của hắn, lượn lờ một tia hơi yếu âm sát khí, hiển nhiên là bước chân vào địa linh cảnh, đang khi nói chuyện, đầu ngẩng, mười phần phấn khích, không có chút nào e ngại thần thái. Thủy Sùng Hiền, ngươi cũng có tư cách nói, Sở Hổ ánh mắt lợi hại, nhìn thằng Thủy Sùng Hiền, cười nói. Thủy gia có thể ở Hoàng Thành đứng vững gót chân, hoàn toàn là dựa vào La Gia cùng Vân Mộng Vũ Phủ, không có hai người này. Các ngươi cái gì đều không phải là, may là thiếu gia cưới vợ Lưu Hương tiểu thư thời gian, đã cùng Thủy gia phân rõ giới hạn, các ngươi không ngại mất mặt, ta ta đều ngại mất mặt. Làm càn, Thủy Sùng Hiền sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên bị nói đến chỗ đau. Tuy nói đi tới Hoàng Thành sau, Thủy gia có thể rất nhanh phát triển, đứng vững vàng gót chân, mà Thủy Thiên Nguyệt cũng từ từ triển lộ ra tài giỏi, hiện đã đạt tụ linh cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào địa linh cảnh giới. Nhưng đây hết thảy, cùng Sở Hành Vân thành tựu so sánh, cũng có vẻ vô cùng ảm đạm, căn bản vô pháp đánh đồng. Đi tới Hoàng Thành sau đó, Thủy Sùng Hiền thường xuyên nghĩ đến năm đó cầu hôn việc, ngực tràn đầy hối hận cùng Sở Hành Vân phân rõ giới hạn, nếu không, hôm nay Vân Đằng Thương Hội, chắc chắn hắn thủy ra một phần. Thế nào không thấy được Thủy Thiên Nguyệt, chẳng lẽ là sợ thấy thiếu gia, cô y trốn. Sở Hổ lại là một tiếng cay độc trào phúng, hắn hiện tại, đã không phải là năm đó ngây thơ niên thiếu, cho dù là đặt mình trong hiểm cảnh, cũng có thể hấp hối không hãi sợ. Gầm miệng, Sở Hành Vân, sợ rằng đều là cái chết người đi được. Thủy Sùng Hiền cả tiếng gầm lên, xoay chuyển ánh mắt, quay Lưu Diệt Vân hơi ôm quyền, nói. Lưu tiền bối, những người này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không bằng trực tiếp xuất thủ, cho bọn hắn điểm lợi hại. Nói không sai, bọn họ không muốn bồi thường tổn thất, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng võ lực để giải quyết. La Xuyên Phong cũng tán thành điểm này, hắn đối với Vân Đằng Thương Hội, từ lâu là chứa nhiều không vừa lòng, chỉ có xuất thủ mới có thể phát tiết trong lòng mối hận ý. Lưu Diệt Vân lần thứ hai nhìn về phía Sở Hổ đám người, nhanh vừa nói. Ta tối hậu hỏi một câu, Vân Đằng Thương Hội, có nguyện ý hay không giao ra toa thuốc? Muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Dương Viêm chợt quát lên, muốn Vân Đằng Thương Hội giao ra toa thuốc, này, tuyệt đối không thể. Được, có điểm cốt khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Diệt Vân lạnh cười lạnh, thân hình lóe ra, lập tức biến thành một đạo khói đen, ở Dương Viêm trước mắt xẹt qua, xảo túng tức thể, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi hắn lần thứ hai xuất hiện, trước người, cũng nhiều hơn hai đạo thân ảnh. Này hai đạo thân ảnh, mặc bố giáp, trên ngực ấn có một đạo đám mây thương huy, đúng là Vân Đằng Thương Hội hộ vệ. Lưu Diệt Vân hai tay của bao phủ hắc quang, thủ đoạn một người. Gắt gao kháp ở hai gã hộ vệ cổ, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn về phía Dương Viêm, nói. Vừa rồi ta từ bên cạnh ngươi bắt đi hai người, ngươi đều không hề hay biết, ta thực sự không nghĩ ra, ngươi ở đâu ra dũng khí. Từ ta lần đầu tiên xuất thủ, đến bây giờ, tổng cộng tru diệt 48 người, lại thêm hai người này, vừa vặn 50 số, các ngươi Vân Đằng Thương Hội, vì sao tổng là muốn ép ta sát nhân, vì sao không thể học ngoan điểm chứ? Lưu Diệt Vân hai mắt lạnh giá, dĩ nhiên có giết chóc huyết quang đang lóe lên. Trên người của hắn hắc quang không ngừng cuồn cuộn, tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, nhường hai gã hộ vệ phát ra không gì sánh được thê lương tiếng kêu rên, quanh quẩn ở mây đằng trong điện, giống như làm cho đưa thân vào thống khổ ngục chung, tâm thần đủ chiến. Dừng tay, nhưng vào lúc này, một cuồn cuộn chi âm, từ đàng xa truyền đến, nhường ánh mắt mọi người đọng lại ở. Hướng thanh nguồn gốc chỗ nhìn lại. Được hùng hậu âm sát khí, Lưu Diệt Vân thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quát lớn. Người tới người phương nào? Thanh âm vừa dứt hạ, một đạo kiếm làn gió bạo đảo qua, tốc độ nhanh như sấm sét, nhưng mọi người cũng khó thấy rõ, thiểm lược mà đến, chậm rãi rơi xuống mây đằng điện trung ương chỗ. Sở Hành Vân, Dương Viêm đột nhiên hô một tiếng, nhưng ánh mắt của mọi người càng đọng lại, riêng con ngươi đều co rút nhanh lên. Gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hành Vân trương tuấn giật phi phàm khuôn mặt, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Người tới, lại là Sở Hành Vân, cách trương.